chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 18 tháng 11 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Không quân Đài Loan tuyên bố nằm trong top 15 mạnh nhất thế giới. Căn cứ nào cho lời khẳng định chắc chắn này? Mặt khác, bản đồ dưới đáy biển cho thấy tàu ngầm tác chiến ở Đài Loan gần như bất khả thi. Chuyên gia Trung Quốc tuyên bố tàu chiến Canada khiêu khích ở eo biển Đài Loan chỉ là diễn trò. Liên quan đến cuộc so kè ác liệt Mỹ-Trung, tướng hàng đầu Mỹ Milley thừa nhận Trung Quốc phát triển hạt nhân là sự dịch chuyển quyền lực mạnh mẽ nhất. Cùng lúc đó, người quyền lực thứ hai của quân đội Mỹ cũng hé lộ chi tiết mới về tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc. Liệu chúng đã đủ sức đánh phủ đầu Washington? Trên mặt trận ngoại giao, Nhà Trắng khẳng định ông Biden và ông Tập không phải là lão bằng hữu. Dù vậy, lãnh đạo Mỹ-Trung đang hướng tới đối thoại về kiểm soát vũ khí nguy hiểm. Một số tin nóng khác, Nga xác nhận đã bắn hạ thành công vệ tinh ngoài không gian. Một số tiểu đoàn tên lửa Nga sẵn sàng giáng quân ở Belarus. Lần đầu tiên trong gần 200 năm, Boston có nữ thị trưởng gốc Á. Người dân Canada chung tay giải cứu gia súc mắc kẹt giữa dòng lũ linh làng. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Với việc lần đầu tiên triển khai tiêm kích tấn công F-16V cho một phi đội vào hôm nay ngày 18 tháng 11, Đài Loan khẳng định họ có lực lượng không quân nằm trong top 15 mạnh nhất thế giới. Tướng không quân Hoàng Chí Vĩ vào hôm qua nói trước lập pháp viện, căn cứ trên số lượng 300 máy bay chiến đấu mà Đài Loan đang triển khai, lực lượng không quân của họ nằm trong số hùng mạnh nhất. Đài Loan đang trong quá trình nâng cấp 141 tiêm kích F-16A-B lên thành F-16V. Hiện 64 chiếc đã hoàn thành cải tiến, theo cơ quan phòng vệ của hòn đảo mới đây cho biết. Phi đội sử dụng toàn tiêm kích F-16V sẽ chính thức ra mắt tại căn cứ không quân Gia Nghĩa vào hôm nay với sự tham gia của lãnh đạo Thái Anh Văn. Bên cạnh nâng cấp, Đài Loan cũng đặt mua mới 66 chiếc F-16V. Các nghị sĩ kêu gọi quân đội giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực bằng cách tăng lương cho phi công và cung cấp môi trường làm việc tích cực hơn. Đài Loan cần phải thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa phi công dân sự với phi công của lực lượng không quân, theo các quan chức khẳng định. Viện Nghiên cứu Hàng hải Đài Loan NAMR vừa cung cấp bản đồ cho thấy các tàu ngầm lớn rất khó đi vào vùng nước xung quanh hòn đảo. Bản đồ công bố ngày 16 tháng 11 thể hiện địa hình dưới đáy biển ở các vùng nước xung quanh Đài Loan, bao gồm khu vực eo biển. Bản đồ còn cho thấy rõ các rãnh và hẻm núi ngầm. Từ hơn 6 triệu năm trước, một khu vực Đài Loan cao tới gần 4.000 mét. Trong khi, độ sâu nhất ở vùng biển phía đông của hòn đảo cũng tới 6.000 mét. Nhưng ở khu vực phía tây, khu vực eo biển chỉ có độ sâu trung bình 60 mét. Nhiều ý kiến cho rằng, độ sâu quá chênh lệch xung quanh Đài Loan đặt ra bài toán khó cho nhiều loại tàu ngầm. Bởi vì kích cỡ lớn của tàu ngầm sẽ khó di chuyển nhanh qua khu vực eo biển trong điều kiện giao tranh, chưa kể đến địa hình gồ ghề dưới đại dương. Sau khi cùng tàu khu trục Mỹ trình diễn một màn dạo biển ngang qua khu vực eo biển Đài Loan vào giữa tháng 10 khiến Trung Quốc nóng mặt, tàu chiến Canada HMCS Winnipeg đã dừng lại nghỉ ngơi tại căn cứ hải quân bãi biển trắng của Hoa Kỳ ở Okinawa, Nhật Bản vào đầu tuần này. Được biết, tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Canada cũng đã tham gia huấn luyện chung với hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, cũng như tàu chiến của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Trước những động thái nhằm nhấn mạnh quyền tự do hàng hải của cộng đồng quốc tế, một chuyên gia quân sự Trung Quốc mới đây đã cáo buộc do Hoa Kỳ khuyến khích và chỉ ra rằng những hành động này mang tính khiêu khích, đi ngược lại tình hình hòa bình và ổn định chung của an ninh hàng hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vị chuyên gia này còn mỉa mai, Canada chỉ đang cố gắng theo chân Nhật Bản, tìm kiếm sự chú ý và chẳng có tác dụng hữu hiệu nào trong việc răn đe Trung Quốc. Cụ thể, Zhang Zhenxi, một nghiên cứu viên cao cấp tại Học viện Nghiên cứu Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA, nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng tàu chiến Canada cùng với lực lượng quân sự hạn chế mà nước này đã gửi đến khu vực Viễn Đông trong những năm này hầu như chẳng có ý nghĩa gì thực tế. Kể từ tháng 9, hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Anh, khinh hạm Bayern của Hải quân Đức và tàu chiến SMCS Winnipeg của Canada đã liên tiếp cập cảng Nhật Bản. Chuyên gia Trang còn cho rằng việc Nhật Bản tham gia góp gió thành bão trong chiến lược răn đe Trung Quốc là vì phía Tokyo cảm thấy không thoải mái trong một thời gian dài sau khi bị GDP của Bắc Kinh vượt mặt. Việc ngồi yên chịu trận chưa bao giờ là phong thái của Trung Quốc. Chính vì vậy, ông Trang cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình. Ngoài ra, chuyên gia quân sự Trung Quốc còn tin tưởng rằng chuyện hay vẫn còn ở hồi kết khi mà các đồng minh của Hoa Kỳ có những tính toán riêng khi buộc phải xem xét lại mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Hồi thứ Bảy tuần trước, 13 tháng 11, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã điều một tàu khu trục tên lửa dẫn đường Trip-052D và một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Trip-054A qua eo biển Tsushima. Trước đó, ba tàu chiến của POA cũng đã đi qua eo biển Miyako, bao gồm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường Trip-052D, khinh hạm tên lửa dẫn đường Trip-054A và một tàu bổ sung Trip-903 vào thứ Sáu ngày 12 tháng 11. Cùng với việc tài sản ròng của Trung Quốc chính thức vượt Mỹ để đứng đầu thế giới, hiện tại, sự nhảy vọt về quân sự của Bắc Kinh cũng khiến Washington cực kỳ lo ngại. Một nhóm quan chức Lầu Năm Góc do tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ dẫn đầu, đang gióng lên hồi chuông báo động về lực lượng hạt nhân của Trung Quốc. Ông nói, chúng ta đang chứng kiến sự dịch chuyển quyền lực địa chính trị lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Tướng Milley cho rằng, Trung Quốc đang phát triển hạt nhân để đạt tới khoảnh khắc Sputnik, thuật ngữ chỉ về sự tiến bộ đáng kinh ngạc của cường quốc, khiến các bên ngỡ ngàng và lo ngại. Cụm từ này ban đầu chỉ vụ phóng vệ tinh nhân tạo của Liên Xô năm 1957 làm Mỹ sửng sốt và sau đó phát động một cuộc đua không gian. Nền quân sự của Trung Quốc cũng đang phát triển thần tốc như vậy. Nói với Financial Times, ông Milley cho rằng sự dịch chuyển này diễn ra song song với sự thay đổi tính chất chiến tranh. Chúng ta cần phải phát triển khẩn cấp năng lực trên mọi miền chiến thuật, trên bộ, trên biển, trên bầu trời, ngoài vũ trụ, an ninh mạng và lực lượng hạt nhân chiến lược để theo kịp đà vươn lên trong bức tranh toàn cầu. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ, nếu không chúng ta đang đặt thế hệ tương lai vào hoàn cảnh thất bại. Vị tướng 4 sao không nói rõ Washington sẽ hành động ra sao để kiềm chế tốc độ phát triển hạt nhân của Trung Quốc. Mỹ cũng đang ở giữa quá trình hiện đại hóa kho hạt nhân. Kế hoạch này kéo dài 30 năm và dự kiến tiêu tốn khoảng $1,700. Đầu tháng này, Lầu Năm Góc ước tính Trung Quốc có thể sở hữu tới 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Ông Milley cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất về ngôi vị bá chủ trong lĩnh vực quân sự của Hoa Kỳ. Để dễ hình dung, Mỹ hiện có 3.750 đầu đạn hạt nhân và cũng dự kiến bổ sung số lượng. Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc phát triển bộ ba hạt nhân, tức là có thể phóng vũ khí hạt nhân từ hầm silo, từ tiêm kích và từ tàu ngầm. Quan chức Lầu Năm Góc còn e ngại về các phương tiện phóng mới của Trung Quốc, bao gồm phương tiện lướt siêu thanh có thể chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Trong khi đó, Bắc Kinh tức giận với báo cáo của Lầu Năm Góc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng tài liệu đó mang nặng tính định kiến, phớt lờ sự thật. Bắc Kinh cho rằng Washington đang thổi phồng cái gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc, trong khi Mỹ mới tiềm ẩn mối họa hạt nhân lớn nhất đe dọa toàn cầu. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CBS News, tướng John Hyten, người quyền lực thứ hai của quân đội Mỹ sau Mark Milley, đã hé lộ thêm chi tiết về vụ thử vũ khí siêu vật âm của Trung Quốc mùa hè vừa qua. Các báo cáo trước đó nói rằng tên lửa này bay vòng quanh trái đất với tốc độ gấp 5 lần âm thanh. Tướng Hyten cho biết thêm, họ đã phóng một tên lửa tầm xa, nó bay vòng quanh thế giới, thả xuống phương tiện lướt siêu âm trên đường hướng về Trung Quốc và tác động mục tiêu ở Trung Quốc trong cuộc thử nghiệm. Tên lửa đã suýt tiêu diệt mục tiêu. Không giống như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di chuyển với quỹ đạo đoán trước được và có thể theo dõi bằng radar tầm xa, đường bay của tên lửa siêu vượt âm gần hơn với trái đất khiến radar khó phát hiện hơn. Với việc Trung Quốc xây dựng thêm hàng trăm hầm phóng, tướng Hyten tin rằng đến một ngày nào đó, siêu cường châu Á có thể tấn công bất ngờ vào lãnh thổ của Mỹ. Có vẻ như họ đã sẵn sàng để tấn công phủ đầu, đó là những gì tôi thấy về các loại vũ khí này, tướng Hyten nói. Suốt hàng thập kỷ qua, thế cân bằng hạt nhân giữa Mỹ và Nga phụ thuộc vào bên nào có khả năng tấn công thành công trước tiên. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc vượt lên dẫn đầu, thì thế cân bằng mỏng manh ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Dù không có những dấu ấn đột phá, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung vừa qua cũng để lại nhiều chi tiết đáng chú ý. Phần nào xoa dịu căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đồng thời, thái độ và ngôn ngữ của hai nhà lãnh đạo trong thượng đỉnh cũng là đề tài mổ xẻ của truyền thông. Mở đầu hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thể hiện thái độ khá ôn hòa khi nói rằng, mặc dù chúng ta không thể gặp mặt trực tiếp, nhưng hình thức này cũng không tệ. Tôi rất vui mừng gặp lại người bạn cũ của mình. Khi đó, ông Biden đã đáp trả cảm ơn. Cánh phóng viên Mỹ đã chú ý chi tiết này và đặt câu hỏi với Nhà Trắng về mối quan hệ bạn cũ giữa ông Biden và ông Tập. Đáp lại, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Andrew Bates nói với báo giới, tôi sẽ không phát ngôn suy luận câu nói của ông Tập, nhưng chúng ta đã từng nghe thấy rõ từ Tổng thống Biden rằng ông ấy có quan hệ lâu dài với ông Tập. Họ đã gặp gỡ nhau từ lâu, họ có thể thảo luận thẳng thắn và trực tiếp nhằm gặt hái kết quả. Nhưng Tổng thống không bao giờ xem ông Tập là người bạn cũ. Vào hôm thứ Ba ở New Hampshire, ông Biden đánh giá cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tốt đẹp và sẽ có nhiều diễn biến tiếp theo. Ông hé lộ, chúng tôi đã thiết lập 4 nhóm và sẽ gửi các quan chức giải quyết hàng loạt vấn đề. Tôi sẽ nói rõ hơn trong khoảng 2 tuần tới. Tổng thống Biden từng đề cập mối quan hệ lâu dài với ông Tập khi cả hai là cấp phó trong bộ máy lãnh đạo. Tuy nhiên vào tháng 6, ông Biden tuyên bố không phải là bạn cũ của Chủ tịch Trung Quốc, mối quan hệ chỉ đơn thuần vì công việc. Mặt khác, vấn đề Đài Loan đã đốt nóng hội nghị thượng đỉnh vừa qua. Ông Biden có nhiều phát biểu gây tranh cãi về câu chuyện này. Khi được yêu cầu làm rõ, Tổng thống vào hôm 16 tháng 11 ở New Hampshire cho biết rằng, chúng tôi đã nói rất rõ, chúng tôi sẽ ủng hộ thông qua đạo luật Đài Loan. Chính là như vậy, họ độc lập, họ sẽ tự mình đưa ra các quy định. Nhà Trắng đã nhiều lần chữa cháy cho những phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống, thể hiện rằng Mỹ vẫn chưa từ bỏ chính sách mơ hồ chiến lược, tức là bỏ ngỏ khả năng can thiệp vào cuộc chiến ở eo biển một khi Trung Quốc tấn công sáp nhập Đài Loan. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm thứ Ba cho biết, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã đồng ý có thể thảo luận về hiệp ước kiểm soát vũ khí. Ông Sullivan cho biết, chúng ta sắp chứng kiến những sự cam kết mạnh mẽ để đề ra bộ hướng dẫn chung, đảm bảo cuộc chạy đua phát triển vũ khí sẽ không biến thành xung đột toàn diện. Ông Sullivan không nói rõ hình thức thảo luận để đảm bảo sự ổn định chiến lược nhưng hé lộ rằng, bối cảnh sẽ khác với thảo luận kiểm soát vũ khí giữa Mỹ và Nga. Mối quan hệ đó có lịch sử dài và sâu sắc hơn. Còn với việc đảm bảo ổn định chiến lược Mỹ-Trung, hai nhà lãnh đạo sẽ đề ra cách thức phù hợp và hiệu quả nhất. Trước đây, Washington nhiều lần hối thúc Bắc Kinh tham gia hiệp ước kiểm soát vũ khí của ba bên Mỹ, Nga, Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng kho hạt nhân của họ chẳng đáng kể so với Mỹ và Nga và chỉ sẵn sàng đối thoại song phương về an ninh chiến lược dựa trên nguyên tắc công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Trong lúc truyền thông rầm rộ đưa tin về việc các máy bay Mỹ đã xuất hiện thường xuyên trên vùng trời biên giới giữa Belarus và Ba Lan, thì vào hôm thứ Ba 16 tháng 11, lực lượng không quân Hoa Kỳ đã lên tiếng xác nhận việc các loại máy bay của quân đội Mỹ thường xuyên xuất kích ở châu Âu. Người phát ngôn của không quân Mỹ cho biết, không quân Mỹ thường xuyên vận hành tất cả các loại máy bay trong khu vực và mọi hoạt động đều được thực hiện với sự phối hợp đầy đủ với các đồng minh và đối tác. Các hoạt động huấn luyện kết hợp và các cam kết hợp tác an ninh của Mỹ với Ba Lan thể hiện cam kết chung của chúng tôi trong việc duy trì một châu Âu an toàn và bảo đảm an ninh, đồng thời giúp duy trì một thế trận phòng thủ đáng tin cậy, luôn sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động ở bất kỳ đâu trên toàn cầu. Người phát ngôn cho biết thêm, các cuộc tập trận với Ba Lan được tổ chức định kỳ và phía quân đội Mỹ sẽ điều chuyển lực lượng luân phiên. Trước đó vào hôm thứ Hai 15 tháng 11, truyền thông Nga trích dẫn các nguồn tin từ hàng không phương Tây cho biết hai trinh sát cơ Mỹ bao gồm Bombardier Challenger 650, Artemis và RC-135V đã bay qua biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Liên quan đến màn thử tên lửa diệt vệ tinh gây rúng động truyền thông quốc tế của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu vừa cho biết hệ thống vũ khí tiên tiến trong tương lai của Nga đang được thử nghiệm đã bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Đối diện với những lời chỉ trích mà đặc biệt là từ phía Mỹ khi cho rằng việc bắn hạ vệ tinh của Nga đã tạo ra hàng ngàn mảnh vỡ không gian có khả năng đe dọa các vệ tinh và thiết bị không gian có vai trò tối cần thiết đối với an ninh, kinh tế và khoa học của tất cả quốc gia trong hàng chục năm tới. Ông Shoigu nhấn mạnh, đúng là chúng tôi đã thử nghiệm thành công một hệ thống tiên tiến của tương lai. Nó bắn trúng một vệ tinh cũ với độ chính xác đáng kinh ngạc. Các mảnh vỡ còn lại không gây ra mối đe dọa nào đối với hoạt động không gian. Phát biểu của ông Shoigu được đưa ra trong chuyến thăm các đơn vị quân đội ở quân khu phía Tây gần Voronezh. Trước đó, vào hôm thứ Ba 16 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo một vệ tinh vũ trụ cũ của Nga đã được phá hủy thành công. Bộ Quốc phòng Nga cũng lưu ý họ đang tiến hành hoạt động thường lệ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia. Bộ Quốc phòng Anh cũng bày tỏ lo ngại về những mảnh vỡ mà Nga tạo ra khi cho rằng nó có thể gây ra mối đe dọa đối với trạm vũ trụ quốc tế hoặc các vệ tinh khác. Do vậy, phía Nga ngay lập tức đã đưa các mảnh vỡ vào danh sách giám sát hàng ngày. Trong bối cảnh khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới của Belarus và các bên đổ lỗi qua lại cho nhau khiến sự vụ trở nên căng thẳng, nếu không quân Mỹ xác nhận hoạt động thường trực tại biên giới Ba Lan-Belarus, thì phía Nga được cho là cũng sẵn sàng cắt cử một tiểu đoàn tên lửa chiến thuật Iskander đến Belarus. Thông tin này được xác nhận bởi Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Grinin vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 11. Mặc dù Belarus muốn có các tiểu đoàn hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander của riêng mình, nhưng nếu trong thời điểm gấp rút và Belarus chưa thể trang bị kịp, thì một số tiểu đoàn vũ khí này của Nga luôn sẵn sàng viện trợ nếu cần. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 13 tháng 11 thông báo, ông muốn sở hữu một số tiểu đoàn hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander để triển khai chúng ở các khu vực phía Tây và phía Nam của đất nước. Ông đã đưa ra lời đề nghị này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ủy viên Hội đồng thành phố Michelle Wu vào hôm thứ Ba 16 tháng 11 chính thức trở thành phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên được bầu trở thành thị trưởng trong lịch sử gần 200 năm của thành phố Boston. Bà Wu, người tranh cử với các chính sách tự do bao gồm kế hoạch cải tổ, kiểm soát tiền thuê nhà và dự án xanh cho Boston, đã vừa tuyên thệ nhậm chức giữa những tràng pháo tay từ đám đông ủng hộ ở tòa thị chính. Lần đầu tiên đặt chân đến thành phố Boston, tôi cảm thấy như vô hình. Điều đó nhắc tôi nhớ về gia đình nhập cư của mình đã từng cố gắng tránh xa các không không gian như nơi đây. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và tất cả phải đồng lòng cùng nhau. Baku là thành viên đảng Dân Chủ, có mối quan hệ thân thiết với thượng nghị sĩ bang Massachusetts là Elizabeth Warren. Thành phố Boston đã bầu ra những người đàn ông da trắng làm thị trưởng trong gần 200 năm qua, cho đến cuộc bầu cử bước ngoặt vào tháng này. Dù trước đó quyền thị trưởng, bà Kim Cheney là một phụ nữ gốc Phi, cũng ghi tên vào lịch sử khi điều hành thành phố trong thời gian ngắn, do thị trưởng tiền nhiệm Marty Walsh đã đến Washington tham gia vào chính quyền của ông Biden. Về tình hình di cư để tìm đường đến giấc mơ Mỹ của những người phần lớn đến từ Trung Mỹ và Caribe, theo thông tin từ Reuters, một đoàn lữ hành di cư đã tiếp tục lộ trình đến bang vùng vịnh Veracruz của Mexico vào chiều thứ Ba ngày 16 tháng 11. Veracruz là bang thứ ba mà đoàn lữ hành di cư này dự định đi qua trên đường tới biên giới phía Bắc với Hoa Kỳ. Mặc dù đã có ít nhất 50 quan chức Mexico lo về vấn đề nhập cư đã có mặt tại thị trấn Suchilaban của bang Veracruz để cấp thị thực nhân đạo cho người di cư ở lại Mexico, nhưng một số người di cư vẫn tỏ ra nghi ngờ lời đề nghị này. Được biết, thị thực nhân đạo sẽ tạm thời quy định tình trạng pháp lý của người di cư ở Mexico và cho phép họ tiếp cận các dịch vụ công như chăm sóc sức khỏe cũng như khả năng làm việc. Tuy nhiên, những người di cư cho rằng chính quyền Mexico đã từng thất hứa trong quá khứ và bắt họ phải chờ đợi trong khoảng thời gian rất dài mà không có kết quả gì. Theo Reuters, đoàn lữ hành đang ở Veracruz gồm hơn 1.000 người di cư, phần lớn vẫn đến từ Trung Mỹ và Caribe. Giữa lúc khu vực phía tây tỉnh British Columbia của Canada chìm trong dòng nước lũ, nông dân và người địa phương đã cùng nhau mua tô nước để giải cứu khoảng 50 con gia súc bị mắc kẹt ở thị trấn Abbotsford vào ngày 16 tháng 11. Hiện tại, mưa lũ và sạt lở vẫn diễn ra dai dẳng, nhiều tuyến đường phải đóng cửa, bao gồm cả con đường chính dẫn tới Vancouver. Thị trưởng Abbotsford, ông Henry Brown, cho biết rất tự hào vì mọi người đã hợp sức giúp đỡ nhau trong tình huống khẩn cấp. Ông cũng nói chính phủ sẽ có thêm hỗ trợ trong những ngày tới. Từ Ottawa, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết chính phủ rất lo ngại về đợt lũ và sẽ thúc đẩy gửi viện trợ nhanh nhất có thể. Đợt mưa lũ đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và hai người khác mất tích. Người bán hàng rong ở New Delhi, Ấn Độ cảm giác như họ đang ở tuyến đầu chống lại bức màn sương khói độc hại khi mức độ ô nhiễm không khí trong những tuần qua được mô tả là không thể chịu đựng nổi. Tình trạng ô nhiễm trầm trọng bắt đầu từ tháng 11 và chính quyền New Delhi đã ban hành các biện pháp khẩn cấp từ ngày 13 tháng 11, bao gồm đóng cửa trường học và công trình xây dựng trong vòng 4 ngày. Tòa án tối cao Ấn Độ vào hôm thứ Tư cũng kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để chống lại ô nhiễm, có thể cân nhắc cho ngừng hoạt động tạm thời ngành công nghiệp ở New Delhi và các địa phương lân cận. Người dân thủ đô cho biết đều cảm thấy khó thở, đau mắt và vật lộn để sinh tồn. New Delhi thường hứng chịu không khí ô nhiễm cực độ vào mùa đông khi nông dân đốt rác chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo, nhưng nhiệt độ thấp giữ khói lại gần mặt đất hơn. Thêm vào đó là khí thải từ phương tiện giao thông, nhà máy điện than và đốt rác sinh hoạt ở thành phố hơn 20 triệu dân. Ấn Độ đã nỗ lực giảm đốt rác nông nghiệp vào mùa đông nhưng vẫn không có bước tiến đột phá, mặc dù đã chi hàng tỷ rupee trong 4 năm qua. Chỉ số chất lượng không khí ở Delhi vào hôm thứ Hai là 343 trên thang đo 500, mức rất nguy hại cho sức khỏe, ảnh hưởng đến mọi người và bóp nghẹt những người có bệnh nền về hô hấp hay tim mạch. Các cửa hàng đã nhộn nhịp bán đồ trang trí Giáng sinh ở Paris từ hôm thứ Hai ngày 15 tháng 11. Thế nhưng, người dân thủ đô Pháp không mấy vui mừng giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 mới tăng vọt và lệnh phong tỏa vẫn chực chờ rơi xuống. Các gia đình và cặp đôi được nhìn thấy dạo quanh ở nhiều cửa hàng đầy màu sắc, ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh hay thử loại nước hoa Chanel mới. Tôi cảm thấy thật tuyệt diệu. Mỗi năm, chúng tôi đều hòa mình vào không khí lễ hội Giáng sinh. Mọi người thường quay video ngắn trên đường phố Paris xinh đẹp để làm kỷ niệm, trích cư dân Le Pau nói với Reuters. Điều đáng tiếc là khi Giáng sinh cận kề, Pháp lại tái bùng phát dịch, dấy lên lo ngại về đợt phong tỏa mới. Ca nhiễm mới hàng ngày đã vượt mốc 10.000. Từ giữa tháng 10, số ca nhiễm mới đã tăng tỷ lệ hai con số sau mỗi tuần. Cô Suzanne xuống phố mua sắm Giáng sinh cùng con gái nêu ý kiến rằng, nếu có thêm lệnh phong tỏa, chúng tôi cũng đành chấp hành thôi. Đó cũng là lý do tôi đi mua sắm ngay khi các cửa tiệm bắt đầu bán đồ trang trí Noel. Chúng tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian tự do này. Trong khi đó, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal hôm 16 tháng 11 phát biểu trên truyền thông rằng hiện giới chức vẫn chưa thảo luận về đợt phong tỏa cuối năm. Vận động viên lướt ván diều Francisco Lufinha vừa lên đường chinh phục một hành trình gian nan, vượt 6.000 km xuyên qua Đại Tây Dương chỉ trên con thuyền nhỏ bé, chạy bằng năng lượng gió của những cánh diều. Chiếc thuyền Chimaran của người đàn ông Bồ Đào Nha không lớn hơn tiêm kích chiến đấu và nó chạy hoàn toàn bằng năng lượng gió khi hướng đến đảo Martin Quy ở vùng Caribe. Vận động viên đã hoàn thành chặng đường đầu tiên từ thành phố cảng Casca đến đảo La Palma của thành phố Bồ Đào Nha, khoảng cách 1.300 km. Trước mắt, Anh còn tới 4.700 km phải hoàn thành nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề ô nhiễm trên đại dương. Lu Phin Ha cho biết, anh chọn lướt ván diều vì phương tiện này hiệu quả hơn thuyền buồm truyền thống và có thể sử dụng sức gió hiệu quả hơn. Trong chặng đầu hành trình, Lu Phin Ha đạt được tốc độ lớn nhất hơn 31 km/h, lênh đênh 5 ngày trên con thuyền dài 7,2 mét. Anh đã khởi hành vào hôm 16 tháng 11 và dự kiến sử dụng luân phiên cũng như sửa chữa 11 con diều để hoàn thành giấc mơ đặt chân tới Caribe. Ả Rập Saudi đang mở ra một tour du lịch trải nghiệm đặc biệt ở khu vực sa mạc ngay giữa thủ đô Riyadh, nơi sinh sống của khoảng 700 loài động vật bản địa châu Phi. Hổ, sư tử, voi, hươu nai, đà điểu chỉ là một vài trong hàng loạt loài động vật đã được máy bay đưa tới khu bảo tồn safari rộng tới 175.000 m² ở ngoại ô thành phố. Lần đầu tiên, du khách tới Ả Rập Saudi có cơ hội ngồi xe chạy băng băng qua thảo nguyên với nhiều loại động vật hoang dã oai vệ. Một du khách cho biết, chúng tôi rất bất ngờ. Trước đây Ả Rập Saudi chỉ có những sở thú nhỏ với các con vật trong lồng sắt, nhưng cảnh tượng hôm nay hoàn toàn trái ngược. Thật tuyệt vời, chúng tôi cảm thấy như đang ở giữa thảo nguyên châu Phi vậy. Mỗi chuyến xe đặc biệt xuyên qua safari có thể chở tối đa 32 du khách với giá vé khoảng $40, còn xe jeep thuê riêng sẽ tốn khoảng $266 nhưng rộng rãi và thoải mái hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.